Nhân xâm sủng phi nhân sinh, tác giả, công tử Lục Nguyệt, thực hiện, thư viện báo, chương 25, sinh nhỏ nhỏ, sửa lỗi, trường xanh lồng ngực kịch liệt phập phồng, vừa là bị tức, cũng là bị sợ, khí, là vì nàng oán giận nàng từ linh thức trung dọ thám. Này chế tác thay đổi thanh đan nhân xâm đều là trăm năm lên lão sơn sam. Có chút thậm chí đã có linh thức. Như vậy một bình bình nhỏ thay đổi thanh đan không biết có bao nhiêu người nhân xâm bằng hữu nhóm. Chịu khổ cầu hoàng đế độc thủ. Sợ, 500 năm đã muốn thành tinh. Còn không cẩn thận mất toàn bộ pháp lực nhân xâm yêu đại khái là chế tác thay đổi thanh đan tốt. Nhất nguyên vật liệu, nếu là vô ý bại lộ thân phận. Trường xanh một cái giật mình. Sau đó từ gối đầu phía dưới rút ra hồ ly lông. Tham đi vào linh thức, bắt đầu điên cuồng kêu gọi, nôn nóng, sợ hãi, bất an, thời gian một nén nhang, vẫn đại bạch lông hồ ly chưa bao giờ đóng chặt ngoài cửa sổ nhảy tiến vào. Lông tóc bị gió đêm thổi đắc có chút loạn, cơ như ngọc nhìn đến ngồi ở trên giường bình yên vô sự nữ nhân. Đầu tiên là âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó liền tạc mau, cơ trường xanh. Ngươi có hay không có nghe qua phong hỏa diễn chư hầu câu chuyện? Trường xanh một cái gấu ôm chặt hồ ly, đem nước mắt nước mũi toàn sát tại trắng nõn xóa tung hồ ly lông thượng. A Ngọc, nhân gian thật đáng sợ, ta nghĩ hồi Vân Kỳ Sơn. Hồ ly cố nhịn xuống bảo tẩu xúc động, cắn răng nghiến lợi nói, lần này lại làm sao? Trường xanh đem thay đổi thanh đan sự kiện phía trước phía sau vừa nói. Thuận tiện mở ra lên án một phen gần nhất, cầu hoàng đế đối nàng phi nhân ngược đãi. Chờ nàng một phen dõng dạc, nước miếng bay tứ tung hoàn tất thì cơ như ngọc nằm lì ở trên giường đã muốn mệt đến mức không mở. Ra được mắt, nàng híp hồ ly mắt hy lý hồ đồ ra giờ chủ ý. Vậy ngươi liền nhanh chóng nghĩ biện pháp cho hoàng đế sinh cái tiểu nhỏ nhỏ đi. Hoàng đế liền tính lại hung tàn, tổng không đến mức đem hắn hài tử thân nương ăn. Dù sao các ngươi hiện tại cũng là danh chính ngôn thuận. Cho cái kia đem nàng đồng bào các huynh đệ làm cơm ăn cầu hoàng đế sinh tiểu tể tử. Nhìn ngẫm lại, đều có thể khởi một thân nổi da gà. Vài năm không thấy, Trường xanh cảm thấy mỗi lần cùng hồ ly tinh nói chuyện phiếm đều có thể có tân thu hoạch. Trường xanh, sinh nhỏ nhỏ, ba chữ tra tấn suốt cả đêm không ngủ. Thế cho nên ngày thứ hai đi vị ương cung đưa tin khi hai cái cực đại quầng thâm mắt. Vì thế còn bị cầu hoàng đế hảo một phen ghét bỏ. Nàng nhiệm vụ hôm nay là cấp tiểu tôm bóc vỏ tôm. Cầu hoàng đế đột phát đặc sắc nghĩ. Nói muốn ăn sông tôm, còn tất yếu phải ăn chỉ có ngón tay nhỏ giáp lớn nhỏ tôm. Mỹ danh này nói thịt chất tươi mới. Ngự thiện phòng đưa tới một bồn lớn tiểu hà tôm, đỏ rực đặt lên bàn, đôi giống tòa núi nhỏ. Vừa nghĩ đến, máu chảy đầm đìa, thay đổi thanh đan. Trường xanh liền cái gì tính tình cũng không có, rửa tay sau bắt đầu ngoan ngoãn bóc tôm. Toàn bộ vị ương cung đều thực im lặng, ngày xuân gió mát, ôn hòa thoải mái, dần dần trường xanh động tác càng ngày càng chậm, càng về sau đầu óc nặng trịch, tối qua thần kinh khẩn trương cao độ một đêm không ngủ. Lúc này thật sự là có chút ngăn không được, Tiêu Tục đang tại lật tấu chương, chợt nghe một trận rất nhỏ tiếng ngáy, hắn ngây ra một lúc, sau đó thả khinh cước bộ đi vào noãn các. Tại người nào đó trước mặt đứng vững, Tiêu Tục có chút tò mò. Hắn khom lưng nhìn chằm chằm nữ nhân trước mặt xem. Nữ nhân trước mắt khuỷu tay chống tại trên bàn. Bàn tay chống đầu như gà mổ thóc từng chút. Nữ nhân này có một trương tinh xảo ngỗng trứng khuôn mặt nhỏ nhắn. Trắng có chút lóe sáng trên mặt hiện ra một tầng khỏe mạnh màu hồng đào. Tú khí mày liễu. Bởi vì nhắm mắt lại càng lộ vẻ lông mi nồng đậm cong trường. Mũi khéo léo cao ngất, đầy đặn đôi môi vẫn chưa cố ý tô màu. Lại là tự nhiên hảo xem hồng nhuận. Cẩn thận nhìn lên, cái này có thể đem hắn tức giận đến can đau. Nữ nhân kỳ thật trưởng rất hảo xem. Không phải khuynh quốc khuynh thành sắc, lại có chính mình độc đáo minh diễm cùng linh động. Tiêu Tục mình cũng chưa từng ý thức được. Hắn lại như vậy kinh ngạc nhìn nhân ra hồi lâu. Bất quá, nàng hai mắt nhắm nghiền, đôi mi thanh tú nhăn lại, cái miệng nhỏ nhắn ngập ngừng nhẹ nói. Tựa hồ còn ngủ được cũng không như thế nào kiên định. Trường Xanh quả thật ngủ không an ổn, bởi vì nàng làm mộng, một cái ác mộng ở trong mộng, nàng biến trở về nhân sâm nguyên hình, khô đét, thảm hề hề bị cẩu hoàng đế tứ tứ niết ở trong tay. Cẩu hoàng đế trên cao nhìn xuống, mở ra miệng máu đối với nàng kiệt kiệt cười quái dị. Tay trái của hắn bên cạnh là một nồi đang tại hỏa thượng sôi trào canh. Trong canh hầm vẫn chân hướng lên trên cả người cương trực gà mẹ. Chân phải của hắn bên cạnh một cái trắng trẻo mập mạp nhìn, mông tiểu oa nhi ngồi dưới đất tiếng. Khóc giúp trời, nước mắt nước mũi như nhau lưu. Cẩu hoàng đế gắt gao bóp chặt nàng, giọng điệu âm xâm xâm. Hai lựa chọn, hoặc là sinh thằng nhãi con. Vậy thì bỏ qua ngươi, hoặc là cùng này nồi canh gà cùng nhau hầm cho ta bổ thân thể. Trường Xanh lạnh run, bận rộn không ngừng, sinh nhỏ nhỏ, ta nguyện ý sinh nhỏ nhỏ, ta nguyện ý, ngươi nguyện ý cái gì? Tiêu Tục nghiêng lỗ tai để sát vào, muốn nghe rõ nàng tại nói cái gì. Trường Xanh cảm giác được có một cổ ấm áp lại buốt ra khí tức tới gần. Nàng mơ mơ màng màng hé mở, ánh mắt mê ly, nhìn đến một chương cùng trong mộng giống nhau như đúc phóng đại mấy lần mặt đang nhìn chằm chằm. Nàng, trong lòng sợ hãi, nhưng bởi vì lúc này trong đầu của nàng vẫn là một đoàn tương gián. Nghe được đối phương đặt câu hỏi, vì thế nàng theo bản năng lớn tiếng trả lời. Ta nguyện ý cho ngươi sinh tiểu nhỏ nhỏ. Cho nên ngàn vạn chớ ăn ta. Trong noãn các một trận quỷ dị yên tĩnh. Thật lâu, Trường Xanh ánh mắt dần dần tụ lại. Nhìn trước mắt sắc mặt có chút quái dị nam nhân. Đầu óc của nàng rốt cuộc chậm rãi khôi phục thanh minh. Nàng vừa mới, có phải hay không nói cái gì khó lường lời nói. Tiêu Tục cũng khó khăn lắm từ đối phương không sợ hãi người chết không đền mạng chung lấy lại tinh. Thần. Hắn nghĩ không ra vì sao chính mình thế nhưng sẽ bởi lời của nàng có chút xấu hổ. Vội vàng cường làm che giấu, ưỡn ngực cầm ra đế vương khi thế quát lớn đối diện vẫn có chút mộng nữ nhân. Bạch Cẩm Gia, ngươi một cô nương nhà ở nhưng ban ngày ban mặt nằm mơ muốn cho nhân sinh hài tử. Ngươi có biết hổ thẹn không? Nhưng hắn vẫn là không bị khống chế lặng lẽ đỏ bên tai. Lý Cửu Trương núp ở một bên, nội tâm chật chật lắc đầu. Hoàng thượng lần này là tiếng sấm to mưa tí tách a. Trước kia cũng không phải không có nữ nhân hô muốn cho hắn sinh hầu tử. Kết quả, đều không như thế nào tốt đẹp. Khi đó cũng không gặp Hoàng thượng hồng lỗ tay ngoài mạnh trong yếu mắng nhân ra không biết xấu hổ. Trường Xanh cuối cùng là bị Hoàng đế khó thở hổn hển đuổi ra Vị Ương cung. Tại cửa đại điện thì nghênh diện đụng phải một người. Đối phương mặc màu thiên thanh tối văn quan phục, cao ngất tuấn lãng, đôi mắt sâu thẳm. Người tới thấy nàng từ trong điện đi ra, đầu tiên là sửng sốt, nhưng rất nhanh liền phản ánh lại đây. Sau đó nhanh chóng sau này đẩy ra nửa bước nghiêng người né tránh. Hơi hơi khom người hướng Trường Xanh hành lễ. Trường Xanh cũng là một đốn. Ân. Cái kia hàng thượng đẳng sắc tính lên hẳn là nàng đại tỷ phu huynh trưởng. Hắn hẳn là tới gặp hoàng đế đi. Nàng sợ chó hoàng đế lại đổi ý. Liền cũng chưa nhiều đi chú ý nam nhân trước mặt. Thấp người một phút đáp lễ sau. Vội vàng ly khai. Yến Thanh cất bước rảo bước tiến lên cửa sau. Thân hình hơi ngừng lại. Quay đầu lại. Hướng tới kia mặt thân ảnh phương hướng ly khai lại nhìn một chút. Sau đó mới quay người lại đi vào trong điện, thần tham kiến hoàng thượng. Trong điện, Tiêu Tục đã khôi phục lạnh lùng đế vương uy nghiêm bộ dáng. Hắn gặp Yến Thanh phụ cận hành lễ, liền vội để người bình thân miễn lễ, tìm đến người đã muốn tìm được. Lục Dương bọn họ là tại Bắc Cương Long thành phụ cận đuổi theo tiền nói cùng tung tích. Đám người này đều thực cẩn thận, Lục Dương không dám đả thảo kinh xa. Theo dõi sau một thời gian ngắn phát hiện bọn họ tựa hồ. Yến Thanh dừng một chút, tiếp tục nói, tựa hồ cùng Khuyển Nhung Vương người có sở lui tới. A, Tiêu Tục nghe này hừ lạnh một tiếng, tình lý bên trong, này giúp đỡ dơ bẩn phế vật cũng liền điểm ấy năng lực. Còn có, Lão Lục có tin tức không? An Vương là tại Ngũ Hoàng tử Hàn Vương chết đi bị này vây cánh tuyển làm đoạt đích khôi lỗi. Lại đang Tiêu Tục đang đăng cơ sau bị Dư Nghiệt cướp bóc ra cung. Mới 4 tuổi Tiểu Oa Nhi đến bây giờ còn không có tin tức. Yến Thanh nhíu mày lắc đầu. Những người này đem An Vương làm cuối cùng con bài chưa lật. Tàng được dị thường nghiêm mật. Đến bây giờ mới thôi bọn họ đều không tìm được manh mối. Yến Thanh nói, Hoàng thượng, nay Khuyển Nhung cùng Dư Nghiệt cấu kết, biên cương sợ là có dị động, hay không muốn mật thư thông báo Ngu tướng quân cẩn thận đê. Tiêu Tục gật đầu, nói lên Ngu gia, Tiêu Tục lại không tự chủ được nghĩ tới nào đó nữ nhân. Ngu gia tựa hồ là của nàng ngoại gia. Sau đó, Tiêu Tục liều mạng lắc lắc đầu, thầm mắng mình không bình thường. Như thế nào sự tình gì cũng có thể nghĩ ra được nữ nhân kia. Hắn hung hăng vỗ bàn. Hắn hiện tại vua của một nước, quyết không thể bị một cái ngu xuẩn cho lường gạt. Yến Thanh bị hoàng đế lại là lắc đầu lại là chụp bàn hành động hù được sửng sốt cứ. Hoàng thượng đây là độc lại phát tác. Sao sao sao Trường Xanh trở lại Hàm Chương điện sau, thẳng đến hồi tẩm điện, một phen té nhào vào trên giường. Lấy áo ngủ bằng gấm đem chính mình hoàn toàn cháo lên. Trên đường về, nàng rốt cuộc nhớ tới mình đang cầu hoàng đế trước mặt đến cùng nói gì. Sau đó nàng liền bị đuổi ra ngoài. Đây là ghét bỏ nàng sao? Nghĩ đến đây, Trường Xanh che kín chăn đem chính mình quyển thành một cái nhộng. Nàng khó chịu trong chăn kêu rên. Thế giới nhân loại quá mức gian khổ. Có thể hay không cho yêu quái lưu lại con đường sống a? Nàng vì sinh tồn đều tính toán dứt bỏ đại yêu quái tôn nghiêm cho nhân sinh nhỏ nhỏ. Lại còn bị ghét bỏ. Nghĩ nàng quát tháo Vân Kỳ Sơn yêu giới 500 năm. Kết quả là lại bị một cái hơn 20 xú tiểu tử ghét bỏ. Của nàng khó giữ được cái mạng nhỏ này. Chẳng lẽ nét mặt già nua cũng muốn đi theo mất sao? Trường Xanh đem chính mình khó chịu đang bị tấm đệm chung không chịu trở ra. Ai khuyên đều vô dụng, ngay cả bữa tối đều không khẩu vị ăn. Tiêu Tục tiến vào là thấy chính là này phúc tình cảnh đám công nhân sầu mi khổ kiềm. Nôn nóng vạn phần, phải biết các nàng tiệp dư nương nương nhưng là tại cán hoàng thượng mặt sau đều có nhàn tâm ăn quá. No chủ nhân. Lúc này lại không ăn không uống lấy chăn khó chịu tự mình đi. Nhất định là đi ra đại sự gì. Đây là Tiêu Tục tiếp tục cắn mặt sự kiện sau lần đầu tiên đặt chân Hàm Chương điện. Hắn vẫn chưa khiến cho người thông truyền. Tại đại điện tuần tra một vòng vẫn chưa nhìn thấy người. Hỏi Hàm Chương điện cung nhân sau lập tức hướng tẩm điện đi. Hắn vừa mới tiến tẩm điện liền nhìn thấy bạt bộ giường thượng cái kia đang tại không ngừng vặn vẹo. Đại kén tằm, cái này nữ nhân cái kia mộng tưởng hão huyền làm cho hắn cả một ngày đều không yên lòng. Ban đêm hắn rốt cuộc quyết định lại đây một chuyến. Không thì hắn đêm nay cũng đừng nghĩ ngủ. Tiêu Tục thả khinh cước bộ đi qua. Ở bên mép giường ngồi hạ, hắn tìm đúng đặt vào tại gối thượng nổi lên bộ phận. Tưởng của nàng đầu, liền vươn tay trả thù tính tầng tầng vỗ xuống. Chỉ nghe bị dũng trong một tiếng khó chịu gọi. Nháy mắt sau đó, Trường Xanh xoát một chút vén chăn lên. Phẫn nộ hô, ai đánh ta mông? Tiêu Tục có chút lúng túng thu tay. Trường Xanh đãi thấy rõ người tới diện mạo sau. Khi diễm nhất thời tiêu mất đại nửa, nàng giơ lên một cái cương ngạnh giả cười hỏi. Hoàng thượng như thế nào đến? Tiêu Tục nhìn trước mắt cái này tóc rối tung điên nữ nhân, nhịn không được ngứa tay đem nàng trên đầu gần như chi muốn rớt không xong châm gài tóc cho đi. Xuống dưới, Trường Xanh có chút kinh dị nhìn nam nhân động tác. Khụ, Tiêu Tục thanh thanh cổ họng. Chấm hỏi ngươi, ngươi cứ như vậy muốn cho chấm sinh một đứa trẻ. Do dự sau một lúc lâu, hắn rốt cuộc đem hôm nay tới này mục đích nói ra miệng. Tác giả có lời muốn nói, luân gia dựa vào can mã tự, lấy đi thôi, tiếp tục bán manh thỉnh cầu cất chứa. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.